Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2444, Vũ Khí Bí Mật. Chưa ai từng nghĩ tới, mặt đối với đã trúng độc, chiến lực không đủ năm thành Diệp Bách Nhiên, Tử Hồn Tông sẽ trực tiếp để Hồn Thiên Hữu xuất thủ. Chiến, Diệp Bách Nhiên không có e ngại, trực tiếp giết ra, cuộc chiến đấu này, cơ bản không có gì khó tin. Cho dù Diệp Bách Nhiên đỉnh phong chiến lực thời điểm, thực lực cũng không bằng Hồn Thiên Hữu. Huống chi bây giờ trúng độc trong người. Tiểu tử, ngươi có thể khuất phục. Hồn Thiên Hữu hung hăng dẫm lên dưới chân Diệp Bách Nhiên ngực. Tương đương nhưng mà, Diệp Bách Nhiên lại là cắn răng không nói một lời. Nhất đủ cứng, rất tốt. Hồn Thiên Hữu ngay sau đó một cước tiếp lấy một cước hung hăng đạp xuống. Diệp Bách Nhiên chỉ cần nói ra nhận thua hai chữ, liền có thể triệt để giải thoát, nhưng hắn như cũ cắn răng không nói. Bại có thể, nhưng không thể mất khí khái. Hắn là Diệp gia thánh tử, có thể nào nhận thua? Cuối cùng, Diệp Bách Nhiên hôn mê bất tỉnh, trận chiến này kết thúc. Diệp gia, thảm bại, 10 người, chỉ còn lại có 5 người. Diệp Phương Đình, Diệp Tiểu Nhã, Diệp Binh, Đào Ân Lâm, Phong Kiếm Ngân, một lượt mới khiêu chiến, lần nữa triển khai, tiên tôn nhất mạch bên này, lần nữa một người đứng ra, người này, chính là Hiên Viên Hiểu Nguyệt, nàng không biết được Cổ Phong thân phận, mặc dù lấy tính cách của nàng, không được tiếp tục chiến bây giờ Diệp gia, nhưng kiếm đạo nhân phân phó, nàng không cách nào chống lại, Phong Kiếm Ngân xuất chiến, hồi huyền văn mở. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hiểu Nguyệt mở miệng. Lập tức, một mảnh trận văn hiện lên. Này trận văn, chính là hồi huyền văn. Hiên Viên Hiểu Nguyệt mẫu thân sáng tạo. Năm đó bị Cổ Phong cảm ngộ đến cực hạn về sau. Truyền thụ cho Hiên Viên Hiểu Nguyệt trận văn. Phong Kiếm Ngân đơn thuần tu vi bên trên cùng Hiên Viên Hiểu Nguyệt không sai biệt lắm. Nhưng lần trở lại này huyền văn bao trùm phía dưới. Bốn phía cảnh vật không ngừng biến hóa. Phong Kiếm Ngân căn bản là không có cách xác định Hiên Viên Hiểu Nguyệt vị trí. Cuối cùng, Phong Kiếm Ngân bại. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không có quái Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Hắn biết rõ, nếu như đối phương biết được thân phận của mình, tuyệt đối sẽ không khiêu chiến Diệp gia. Lại chú ý này tất nhiên là tiên tôn nhất mạch. Cái kia kiếm đạo nhân cùng đao đạo nhân hai người xuất ra. Diệp gia. Còn lại bốn người, Diệp Phương Đình, Diệp Tiểu Nhã, Diệp Binh, Đào Ân Lâm, tất cả người Diệp gia đều cảm giác được thật sâu khuất nhục, bởi vì thực lực không đủ, bị bốn đại thế lực nhằm vào, thay nhau khiêu chiến, dù là thánh tử, liều mạng, thắng được một trận, nhưng cũng không có cải biến thế cục. Hiên Viên Hiểu Nguyệt vốn định tiếp tục khiêu chiến, nhưng lại bị kiếm đạo nhân ngăn lại. Như thế, Tử Hồn Tông bắt đầu khiêu chiến, xuất chiến người, không phải Hồn Thiên Tuấn cùng Hồn Thiên Hữu, là một cái tu vi ở chuẩn hoàng cấp lam hồn nhất mạch thiên kiêu. Khiêu chiến đối tượng, vẫn như cũ là Diệp gia. Diệp Binh, đứng dậy, giết. Diệp Binh vừa mới xông ra, chính là một thân tu vi bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thiêu đốt tu vi. Cái này trực tiếp chính là liều mạng đấu pháp A. Gia chủ đại nhân, ta tu vi không ra sao. Nhưng là muốn vì Diệp gia giành lại một trận thắng lợi. Diệp Binh mở miệng tu vi thiêu đốt đồng thời. Thọ nguyên cũng là bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người, trong nháy mắt chấn động theo. Diệp Binh mặc dù không phải người đứng đầu yêu nghiệt, nhưng cũng là Diệp gia đệ tam huyền tử. Tương lai không thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay, vì Diệp gia, hắn liều, cái kia Tử Hồn Tông xuất chiến người, cũng căn bản không có dự liệu được. Diệp Binh vừa lên đến liền sẽ liều mạng. Như thế, khắp nơi bị Diệp Binh áp chế. Nhưng người này tu vi, so Diệp Binh còn phải cao hơn một đường. Cuối cùng, oanh, hai người đối oanh một cái. Cuối cùng, đồng thời ngã xuống trên lôi đài. Bọn họ đồng thời ngất đi. Trận chiến này, đánh ngang, nhưng bởi vì hai người đều không đứng lên nổi, toàn bộ bị loại, Tử Hồn Tông, còn lại 9 người, mà Diệp gia chỉ còn lại có 3 người: Diệp Phương Đình, Diệp Tiểu Nhã, Đào Ân Lâm. Tiếp đó, đến phiên Thảo Mộc Yêu Cốc khiêu chiến. Thảo Mộc Yêu Cốc lần nữa khiêu chiến Diệp gia. Đào Ân Lâm muốn xuất chiến, lại bị Diệp Tích Nhược ngăn cản. Tiểu Nhã, đến lượt ngươi ra sân rồi. Diệp Tích Nhược nhìn về phía Diệp Tiểu Nhã. Ngoại nhân không biết được Diệp Tiểu Nhã thực lực, nhưng mọi người đều biết được Diệp Tiểu Nhã là Diệp gia vũ khí bí mật. Diệp Tiểu Nhã gật đầu một cái, ngay sau đó xuất chiến. Thảo Mộc Yêu Cốc nơi này xuất hiện người tên là Lang Mây, bản thể hắn là một cái lang. Thảo Mộc Yêu Cốc mặc dù lấy cỏ cây yêu thống lĩnh, nhưng phía dưới cũng có rất nhiều dị thú tu thành yêu, tương đương cái này Lãng Vân thực lực không phải quá mạnh, chỉ có thượng vị tiên vương. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối thủ của mình là Diệp Tiểu Nhã thời điểm, trong nháy mắt cười: Tiểu nha đầu, ngươi hay là nhận thua đi, ta sợ ta móng vuốt quát phá khuôn mặt nhỏ của ngươi trứng nhi. Vị này sói ca ca, ta đều bên trên lôi, không thể nhận thua, nếu không mẹ ta muốn đánh cái mông ta. Một hồi ngươi ra tay có thể hay không đụng nhẹ, để cho ta đánh ngươi một lần, sau đó ngươi lại đánh bại ta. Diệp Tiểu Nhã trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, vẻ mặt thuần chân mở miệng: Ha ha, cái này tự nhiên không có vấn đề. Được, ngươi ra tay đi. Bị câu này, sói ca ca, làm cho tê tê. Lãng Vân trực tiếp một lời đáp ứng. Cái này Diệp gia là không có ai sao? Một vị tiên nhân đều có thể lên lôi. Tương đương một lần này tiên đạo đại hội. Diệp gia muốn triệt để kết thúc. Ta xem cũng là như thế. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lắc đầu. Bởi vì mọi người xem ra, Diệp Tiểu Nhã tu vi mới tiên đạo tam giai. Cái này không nháo đó sao? Cái kia sói ca ca, ta xuất thủ. Diệp Tiểu Nhã mở miệng, ngay sau đó vỗ bên hông linh thú đại. Trong nháy mắt, 3 cái kim cương hắc viên liền vọt ra. 3 đầu này kim cương hắc viên tu vi cũng là thượng vị tiên hoàng. Trong tay bọn họ cũng là cầm một căn người trưởng thành lớn bằng bắp đùi lang nha bổng. Không phát hiện, những cái này cự viên đầu dễ dùng có thể tu hành đủ loại tiên thuật. Hơn nữa hợp với tiên bảo, chiến lực tăng nhiều. Ta dựa vào, đây là chấm ngoặc kép. Lãng Vân nhìn trước mắt, cái này cũng có 2 người cao cự viên đầu, nhất thời một mộng đánh gãy răng hắn. Ngay sau đó, 3 cái kim cương hắc viên không nói 2 lời, trực tiếp cầm trong tay lang nha bổng liền xông ra ngoài. Lãng Vân nằm mơ cũng không nghĩ đến, trước đó giống như con cừu nhỏ một dạng Diệp Tiểu Nhã lại đột nhiên có cái này đại chiêu. 3 đầu này kim cương hắc viên tu vi cùng Lãng Vân một dạng, lại là 3 đánh 1, lại là tập kích. Tăng thêm Lãng Vân trước đó nhìn qua xem nhẹ Diệp Tiểu Nhã, căn bản không có nửa phần phòng ngự. Như thế, hắn bi kịch. A, đừng, chấm ngoặc kép, bành. Ta nhận thua. Ngoặc kép, nghe được nhận thua, 3 cái kim cương hắc viên mới ngừng lại được. Trên lôi đài, nằm một cái sưng mặt sưng mũi lang. Lãng Vân bị đánh đều phát hiện bản thể. Hoàng Tuyền, Thi Giang, Hồn Thiên Hữu 3 người, nhìn thấy mấy con này cự viên, trong nháy mắt hận nghiến răng. Không sai, hôm qua ở Pháp Phong đại trận bên trong đánh lén mình cự viên, tuyệt đối có mấy con này. Như thế, Diệp gia thắng lợi, Thảo Mộc Yêu Cốc còn lại 9 người. Tiếp đó, đến phiên Cản Thi Phái xuất chiến, như cũ khiêu chiến Diệp gia. Cản Thi Phái đi ra người, một thân khí tức cũng đang thượng vị tiên hoàng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tiểu Nhã vừa rồi chẳng qua là tập kích mà thôi. Nếu là cái kia Lãng Vân sớm làm đề phòng, đều là không khả năng thua. Như thế, Cản Thi Phái tự nhiên cũng không cần thiết phái ra quá mạnh người. Tiểu nha đầu, có mấy con tiên thú liền cảm thấy mình vô địch sao? Hôm nay ngươi liền muốn thua ở ta Hoàng Đức tay. Ngoặc kép, hết chương.